Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, Mẫn Hà sau khi thu được tin tức của Dante, phản ứng đầu tiên chính là phải đi cứu Mộc Lam. Bất quá, Dante hiển nhiên đem vấn đề suy xét càng thêm chu toàn. Nghe đây, không được xúc động, đối phương là quỷ sai không thể dễ, dàng chống lại, hơn nữa ngươi sắm vai kỳ thủy ngư cũng không thể ở trong loại hoàn cảnh âm khí xâm xâm thế này tìm được hạ hầu phương diễn, nếu ngươi ngay lập tức tìm được sẽ dẫn tới âm. Cho nên, người trước hết phải làm như không có mục tiêu, bất ngờ tìm được Mộc Lam. Cần phải cẩn thận, dù sao đó cũng là quỷ sai. Tuy rằng là quỷ sai cấp thấp nhất nhưng cũng là quỷ sai. Mẫn Hà đương nhiên biết sự đáng sợ của quỷ sai, bất quá nàng cần phải đi cứu Mộc Lam. Không tiếc hết thảy, nắm chặt vũ khí ác ma trong tay, nàng hướng về nơi sâu trong âm. Khí, đi tới, bộ pháp tận lực nhanh hơn, tiếp cận phương hướng quỷ sai kéo theo Mộc Lam đi. Người sống lẻn vào âm phủ, quỷ sai căn bản không cần suy xét thọ hạn của bọn hắn trên sinh tử bộ dài bao lâu vẫn có thể câu linh hồn đi. Mà, một khi quỷ sai đem linh hồn Mộc Lam chuyển giao cho đầu trâu mặt ngựa. Mẫn Hà dù cho có đại bản lĩnh cũng không có biện pháp. Trên tay nàng không có bản đồ âm phủ, một khi quỷ sai rời khỏi đền thờ, nàng sẽ không có khả năng truy kích nếu không muốn lạc trong mê thất của phong đô thành. Rốt cuộc, đã tiếp cận, còn 20 mét, tốc độ quỷ sai bắt đầu chậm lại. Trước mặt Mẫn Hà vẫn như trước là mảnh âm khí, mà khí tức ma tính của vũ khí ác ma cầm trong tay tản ra cực kỳ mạnh mẽ, quỷ hồn bình thường, căn bản không dám tiếp cận. Cái trượng đầu ác ma kia bắt đầu bành trướng, cái miệng mở. Rộng từng bước nhìn trông rất quỷ dị, vị trí này, không sai biệt lắm, chính như lời Dante đã nói, nàng cần phải lãnh tĩnh. Có thể sống đến, hôm nay, tố chất tâm lý của Mẫn Hà sớm đã vượt xa người thường. Đối phương là quỷ sai so với tiệm. Còn đáng sợ hơn, lấy thực lực của mình, đối mặt với quỷ sai cũng khó mà đoán được kết quả thắng, bại. Bất quá, những suy nghĩ này trôi qua trong đầu nàng chỉ là sát na. Không, so với sát na còn ngắn ngủi hơn, não của con người căn bản không thể phản ứng tới cực hạn được. Sau đó, ở trước mặt Mẫn Hà xuất hiện một thân ảnh áo trắng. Nàng nhìn cũng không nhìn nửa cái đầu hư thối kia, tầm mắt của nàng hoàn toàn tập trung vào linh hồn Mộc Lam đang bị trói buộc. Cái miệng trên cây trượng đã bành trướng đến độ cao bằng người, sau đó liền một ngụm nuốt quỷ sai kia. Có, thể tranh thủ được bao lâu đây? 2 giây, 1 giây, có lẽ càng ngắn hơn. Nàng muốn dùng đoạn thời gian ngắn ngủi này cắt đứt xiềng xích câu hồn trên cổ Mộc Lam. Vũ khí ác ma kia trong nháy mắt này cương nhiên mọc ra chi chít gần 100 cánh tay. Nhưng mà 100 cánh tay kia lại không thể kéo đứt sợi xiềng xích kia. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy cái đầu ác ma trên cây trượng điên cuồng, vặn vẹo, hiển nhiên là quỷ sai bị nuốt vào kia đang liều chết giãy giụa. Sinh tử chỉ cách một đường chỉ, bỗng nhiên, cái đầu ác ma trên cây trượng đột nhiên bị xé ra một lỗ, hồng, từ trong đó bắn ra một sợi xiềng xích quấn quanh cổ nàng. Không, tất cả khí lực bị chiều đi, nàng không phải nhân vật chính, cũng không có năng lực nghịch thiên như Dante. Nháy mắt bị xiềng xích câu hồn giữ chặt cũng chỉ có con đường chết, không có hy vọng sống sót. Nhưng, ngay, tại thời điểm nàng tuyệt vọng, một người nàng tuyệt không nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện. Giữa màn âm khí tràn ngập một bóng người từ bên trong bước ra. Người kia, chính là, Hạ Hầu Huyền Âm, Bạch Vũ Sóc, nghiêm khắc mà nói, Mẫn Hà cùng Vũ Sóc cũng có một chút giao tình. Năm đó trong, phòng học dị độ các nàng phân biệt biểu diễn hai, nhân vật Tôn Di Hoa cùng Thẩm Đình Thanh thời gian ngủ chung phòng rất lâu. Đương nhiên cái này chỉ là diễn trò, trên thực tế hai người là địch nhân. Bất quá Vũ Sóc đại khái có chút hiểu được con người Mẫn Hà. Về phương diện nhìn người, ánh mắt Vũ Sóc phi thường chuẩn. Cho nên nàng có thể đoán ra, bản chất Mẫn Hà không xấu. Chỉ là song phương chọn phải, lập trường đối địch nhau mà thôi. Nhưng, cái này có thể cấu thành lý do sao? Trên núi ST, Diwa, Vũ Sóc tuyệt sẽ không quên cái chết. Của Phương, Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ. Hai người này đối với Vũ Sóc mà nói chính là, đồng bạn sinh tử. Bọn họ chết trên tay Đọa Tinh giáo đoàn, điểm này là sự thực không cần bàn cãi. Vô luận là Mộc Lam hay là Mẫn Hà, đối với, nàng đều không có gì khác biệt. Chẳng qua, dưới cục diện lúc này, lấy tính cách của Huyền Âm cũng không thể thấy chết mà không cứu. Mà thôi, cứu nàng một lần đi. Trong lòng Vũ Sóc yên lặng nói một tiếng xin lỗi với Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ đã chết, sau đó đi qua. Tương lai có cơ hội, nàng tất nhiên sẽ giết Mộc Lam, báo thù cho Phương Lãnh. Nhưng không phải là hiện tại, lúc này nàng cần phải làm tốt vai diễn của mình. Nói thì phiền phức nhưng những ý nghĩ này của Vũ Sóc chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Âm khí kia đối với nàng mà nói không có bất cứ trở ngại nào. Chỉ một ánh mắt sợi xích trói buộc Mộc Lam. cùng Mẫn Hà liền lập tức tách ra. Đứt đoạn, các ngươi đi trước đi, chỉ ngắn ngủi 5 chữ. Lúc này, Mẫn Hà không dám tin nhìn Vũ Sóc. Ngày xưa trong gia tộc Nylia 3, nàng sắm vai Iena, tại chiến dịch cuối cùng yếu đuối cơ hồ không phát ra nửa điểm tác dụng, thậm chí chỉ kém một chút là bị An Nguyệt Hình giết chết. Thế nhưng nàng hiện tại lại dùng một góc độ quan sát giống như bố thí cho mình. Vũ Sóc, cảm ơn, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Mẫn Hà phát cho Vũ Sóc một tin nhắn cảm ơn liền mang theo linh hồn Mộc Lam nhanh chóng trốn thoát. Quỷ sai bước ra từ trong cái đầu ác ma nhanh chóng đem toàn bộ tinh lực ném về phía Vũ Sóc. Đối với quỷ sai, Vũ Sóc, không, là Hạ Hầu Huyền Âm, thực lực của nàng quá mức khủng bố. Vũ Sóc nhìn quỷ sai một thân bạch y, không hề có nửa phần e ngại cứ như vậy sải bước đi tới. Thân là một, người sống lại không hề sợ hãi khiêu chiến quỷ sai. Xiềng xích câu hồn từ trong tay quỷ sai nhanh chóng bắn ra, vọt về phía Vũ Sóc. Lúc này, phản ứng của Vũ Sóc là cực kỳ hoài niệm lúc trước trong khách sạn U Linh, Diệp Thường được nàng giảng giải liền lựa chọn dựa vào vòng tay xương người biến thành quỷ sai, cũng là thời điểm đó, nàng, lần đầu tiên được kiến thức xiềng xích quỷ sai là như thế nào. Nhớ lại thời điểm lúc đó, quả thực là một chuyện đã rất lâu rồi, nàng nhẹ nhàng duỗi tay túm lấy xiềng xích kia, đây chính là lực lượng cường đại do nàng hấp thu thịt. Hoàn toàn, ngày xưa, nàng thật sự quá yếu. Chỉ là một trung cấp linh môi, chấm CSO dù sắm vai Iena, trong gia tộc Nylia trước sau tao ngộ Mộc Lam cùng An Nguyệt Hình cho nên vẫn không có cơ hội biểu hiện trong trận chiến kia đã cơ hồ bị An Nguyệt Hình hành hạ. Đến chết vậy nên chỉ có thể dựa vào lực lượng của Diệp Thường. Sau khi sinh hạ Tịch Kính, đối với Vũ Sóc vấn đề được nàng suy nghĩ nhiều nhất chính là làm thế nào bảo vệ đứa bé, còn có chính là ở bên cạnh Diệp Thường, vì hắn san sẻ đôi chút. Mà nàng hiện tại đã có thể làm được. Quỷ sai sao, vừa lúc lấy hắn làm đá mài dao kiểm tra thực lực lúc này của nàng. Một trận âm khí thổi qua, đem hình tượng quỷ sai trước mắt triệt để chấm CSI lấp. Bất quá Vũ Sóc không hề mảy may lộ ra ý e ngại. Quỷ sai cấp bậc này còn xa xa không đủ tạo thành uy hiếp đối với nàng. Đương nhiên, nếu đổi lại là Dạ Vương, muốn đánh bại quỷ sai này chỉ sợ là rất nhẹ nhàng bâng quơ đi. Một trận âm khí đậm đặc đánh tới, từ sau nàng vươn ra một bàn tay hư thối, đang chuẩn bị đem xiềng xích quàng vào cổ nàng. Nhưng Vũ Sóc căn bản không quay, đầu, hai mắt chợt ngưng, hai tay giơ trên đỉnh đầu nàng giống như bị ấn nút pause, không thể cử động được nữa. Rất xin lỗi, Dạ Vương từng nhắc nhở ta, không thể khiến quỷ sai có thể nhìn thấy chiến lực chân thật của chúng ta sống sót. Cho nên, ngươi liền tạm thời, đợi ở trong này đi. Lời nói vừa dứt từng đợt âm khí bắt đầu bao trùm lấy đôi tay hư thối kia. Lực lượng di truyền từ Hạ Hầu Thanh đã chân chính thể hiện ra. Cuối cùng, trong một đoàn âm khí thân thể quỷ sai kia giống như sáp nến bị hòa tan, sau khi bị một đoàn hắc ám bao bọc liền tiêu tán trong không trung. Trong nháy mắt đã triệt để phong ấn một quỷ sai, Vũ Sóc có được lực lượng còn hơn xa thời kỳ Iena lúc trước. Nếu, khi đó nàng có thể mạnh mẽ như vậy, nàng đã có thể cứu được Phương Lãnh cùng Mộng Kỳ. Đáng tiếc là cho dù lẻn vào âm phủ, nàng cũng không có khả năng đem Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ không tồn tại ở thế giới này sống lại. Thế nhưng, hiện tại nàng đã có thể bảo vệ nữ nhi của mình còn có. Trượng phu của nàng, chưa xong còn tiếp, PS, rất xin lỗi đoạn canh rất nhiều thiên, cẩn thận ngẫm lại Vũ Sóc thật đánh lâu lắm tương du cách chương.